ngươi muốn thắng hắn sẽ không khó, chỉ là, ngươi có muốn không? Xà tôn giả nhàn nhạt nói. Lý Dật cười lạnh một tiếng. Ta hiếm khi mới có một đối thủ tốt như vậy, không đích thân đánh bại hắn, sao ta có thể xứng đáng với mình nếu dựa vào sức mạnh của lão dưỡng người mà thắng? Cho dù ta có thắng, cũng không có mặt mũi nào về gặp Lý Băng biểu tỷ. Lão dưỡng trước mắt, lần này là trận chiến giữa nam nhân, cho dù ta có chết, ngươi cũng không được ra tay. Xà tôn giả nhàn nhạt nói. Tiểu tử ngươi mà chết, e rằng cũng không dễ như vậy đâu. Bản tôn lại không tin, đệ tử mà bản tôn đào tạo ra, lại không bằng một tên học trò ở học viện La Lan. Hừ, có điều, 3 ngày còn lại, ngươi có tiềm tu cũng sẽ không có hiệu quả gì đâu. Vốn dĩ bộ đấu ký của ngươi cũng đã đủ dùng gì rồi, vì vậy, ngươi hãy luyện thành vân bộ này tặng một bất ngờ cho Nạp Lan Hạ đi. Lý Dật khẽ cười, nói. Đây là dĩ nhiên, dù gì đối phương cũng là phong, hỏa song thuộc tính. Tốc độ của ta có thể nhanh phần nào thì cố nhanh phần đấy thôi. Xà tôn giả khẽ gật đầu, hắn tiện tay điểm một cái, một đạo đấu khí bắn ra. Quyền trục vân bộ đang lơ lửng trong không trung vụt sáng, sau đó hóa thành một luồng tin tức, tràn vào trong mi tâm của Lý Dật. Đầu Lý Dật nhói đau, thế nhưng vẫn không nhịn được khẽ mắng một tiếng. Lão dưỡng ngươi lại lãng phí tiền rồi. Sau một lát, Lý Dật đã bình tĩnh lại. Dòng tin tức đang loạn xạ trong đầu đan xen vào nhau, rồi hợp cùng lại, sau đó hình thành từng chữ sáng trưng không ngừng nhấp nháy. Trên các chữ thấp thoáng có bóng người hư ảo, bộ pháp dù gì di chuyển trong không trung bắt đầu thì chậm, đến cuối cùng cơ hồ đã giống như huyễn ảnh. Đây chính là vân bộ sao? Lý Dật chợt mở vụt mắt ra, hai mắt sáng ngời. Hắn luôn cho rằng huyễn sát mà mình sáng tạo ra đã cực kỳ lợi hại, thế nhưng không ngờ, vừa so với vân bộ dù gì này đã phát hiện bản thân cũng còn kém mấy phần. Đây không phải nói là Lý Dật không bằng người sáng tạo ra vân bộ, mà là thế giới kiếp trước của Lý Dật hoàn toàn khác với đại lục đấu thần. Huyễn sát phải dựa vào sức mạnh của cơ bắp, khiến tốc độ đạt đến cực hạn, còn vân bộ này lại lợi dụng đấu khí trong cơ thể để cùng cộng hưởng với thiên địa nguyên khí xung quanh, khiến bản thân hóa vào thiên địa nguyên khí. Tuy rằng không thể lúc tụ lúc tán, thế nhưng tuyệt đối vô cùng khinh linh. Quả nhiên thú vị. Lý Dật khẽ cười, đối với hắn mà nói, huyễn sát của mình không bằng người, nhưng lại không có chút cảm giác thất bại nào, ngược lại còn khiến hắn hưng phấn. Rất nhanh, tâm pháp vân bộ đã chạy lại trong đầu hắn một lần nữa, sau đó tay phải hắn nhanh chóng kết mấy ấm ký, khẽ quát một tiếng. Vân bộ, suy. Cơ thể lúc này của hắn cơ hồ trở nên có mấy phần hư ảo, theo bước chân của hắn thân hình dù gì lướt ra, trong quá trình lướt đi cơ thể giống như rơi vào hư không, lúc dừng lại mới thoát ra. Lúc này, Lý Dật cảm thấy ngũ quan của mình vô cùng rõ nét, cơ hồ có thể cảm ứng được bất cứ ba động của thiên địa nguyên khí nào. Xà tôn giả vẫn bay lơ lửng gần đó nhìn, chợt cười bật ra một tiếng. Lý Dật nhíu mày nói. Lão dược, ngươi cười cái gì? Xà tôn giả cười ha hả nói. Tiểu tử, ngươi thế này mà cũng gọi là vân bộ a? Ta thấy gọi là miêu bộ thì hợp hơn, nếu trong chiến đấu người dùng chiêu số như vậy, chẳng khác nào bản thân tự lao vào chỗ chết. Lý Dật thoáng xấu hổ cười, nói. Không phải ta đang tu luyện sao? Tu luyện giống ta như vậy, lần đầu có bao giờ là tốt? Xà tôn giả nhàn nhạt nói. Ngươi đừng quên rằng 3 ngày sau ngươi phải quyết đấu với người ta rồi. Trận chiến sinh tử sao cho phép ngươi hời hợt? Có điều ta cũng không trách ngươi, thân pháp đấu ký vốn dĩ là lãnh môn, muốn tu luyện cũng không dễ. Có điều tiểu tử, bản tôn đột nhiên có một cách hay, có thể giúp ngươi nhanh chóng luyện thành vân bộ này, không biết ngươi có hứng thú không? Lý Dật hai mắt sáng trưng nói. Cách gì? Xà tôn giả cười ha hả, nói. Cách này nói ra thì dễ. ta cho phép người song song với việc tu luyện vân bộ, sử dụng cả đoạn hồn nhận. Nhớ kỹ, bản tôn sẽ không thủ hạ lưu tình đâu. Vừa dứt lời, xà tôn giả đã vung mạnh tay, một đạo đấu khí huyết sắc đã hình thành một chiếc roi cuốn về phía Lý Dật. Tiểu tử nhớ kỹ, nếu muốn tu luyện tốt nhất đừng có dùng bộ đấu khí dược gì của ngươi. Lý Dật khẽ biến sắc mặt, hắn có thể cảm giác được, lần này xà tôn giả đã đánh thật. Nếu chiếc roi đó mà đánh vào người mình, e rằng 3 ngày sau không thể trở dậy. Nghĩ tới đây, hắn vô thức né người nhanh sang chỗ khác, thế nhưng sau chốc lát, hắn lại khựng lại, vẻ mặt hiện ra sự kỳ lạ. Tay phải nhanh chóng thay đổi ấm ký kết thành vân bộ, suy. Thân hình hư ảo của Lý Dật vụt sang một bên, thế nhưng người hắn còn chưa chạm đất, chiếc roi của xà tôn giả đã giống như có linh tính, đánh vào đúng chỗ hắn đáp xuống. Mẹ nó, lão ruột này đúng là biến thái. Lý Dật trong lòng chửi thề một tiếng. Có điều hắn cũng rõ tình hình hiện giờ, điều mấu chốt nhất là bản thân còn chưa hiểu hết vân bộ này. Biết dùng nó mà không biết giá trị của nó, cơ thể lại vô thức sử dụng huyễn sát, vì vậy mới không được tự nhiên như vậy. Tình hình này nếu xuất hiện trong thực chiến đúng là chết chắc rồi. Liều vậy, Lý Dật tay phải vụt vung lên, đoạn hồn nhận trong tay áo giống như chiếc roi vụt phóng ra, đánh mạnh vào chiếc roi tạo bởi đấu khí của xà tôn giả, phát ra một âm thanh lanh lảnh. Mẹ nó, cứ xem như cùng luyện vân bộ và đoạn hồn nhận vậy. Lý Dật lại vụt người lần nữa, đã phóng tới phía sau. Lần này đoạn hồn nhận đã nằm trong tay hắn, vụt xoay người một cái, đúng lúc chém vào chiếc roi đấu khí của xà tôn giả. Đinh! Trên đấu khí từ sắc lôi điện vụt lóe, nhưng không làm giảm đi nhiều kinh lực. Vân! Phụt! Roi đấu khí của xà tôn giả lại còn nhanh hơn, lần này Lý Dật đã không kịp trở tay, ngay cả kết ấm còn chưa kịp tạo ra, người đã bị đánh trúng và mạnh vào vách tường, thô ra một búng máu tươi. Tiểu tử, nếu là trong chiến đấu, không ai đợi người từ từ kết ấm đầu. Xà tôn giả khẽ cười. Thông thường mà nói, thân pháp đấu kỹ muốn luyện đến mức tùy tâm xuất động, cảnh giới niệm xuất thần tùy mới xem như luyện thành công. Ngươi hiện tại, vẫn còn non lắm, chúng ta tiếp tục đi. Suy. Roi đấu khí lại quăng ra lần nữa. Con mẹ nó, lão dưỡng ngươi muốn mưu sát à. Lý Dật khẽ chửi một tiếng, lần này, hắn vốn không thể nào kịp kết ấm, vụt né người sang bên. Vân bộ. Thử lại. Vân bộ. Tiếp tục. Vân bộ. Vân con mẹ ngươi. Chỉ thấy trong đại sảnh thân ảnh hư ảo chốc chốc lại bị chiếc roi đấu khí quất mạnh vào tường, sau đó lại nhảy lên. Trong phòng, bóng nhận của đoạn hồn nhận và roi đấu khí không ngừng va chạm, tia lửa bắn ra khắp nơi. Đấu thần tác giả yêu yêu người làm Ezip Phong chương 160 nạp lan bá. Sáng sớm 3 ngày sau. Trong tiểu viện nhỏ ngoài Vân Thủy Thành, một thanh âm lanh lảnh đột nhiên vang lên từng trận. Trong chốc lát, băng tinh đang bao trùm khắp nơi vỡ thành từng mảnh nhỏ. Lý Dật chậm rãi bước ra khỏi gian phòng, trên người mặc áo bào hắc sắc, nhìn cung vô song đang đứng trong sân, khẽ cười nói. Mấy ngày nay vất vả cho cung tỷ tỷ hộ pháp rồi. Vậy thì tiếp sau đây cơ hồ cũng nên đi phó ước rồi à. Trong Vân Thủy Thành đã vô cùng náo nhiệt. Ở đây mấy ngày, những nhân vật có danh tiếng có máu mặt ở khu vực Tây Bắc này cơ bản đều đã lộ diện qua một lần. Còn những người bình thường khác càng giống như lũ kiến nhìn thấy mồi chen nhau mà đến. Điều này khiến cho nhân khí của tòa đại thành này cơ hồ trong thoáng chốc đẩy lên cao trào. Thứ nhân khí này, từ lúc có Vân Thủy Thành đến nay, chỉ xuất hiện mấy lần, thế nhưng lần nào cũng là trong Vân Thủy Thành đều có chuyện lớn diễn ra. Thế nhưng lần này, muốn nói là chuyện lớn, cơ hồ lại không giống lắm.